các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Cứ vẫn lén đi vào bởi mẹ đồng niên rất quý tôi. La Từ lại uống thêm một ngụm rượu, mặt cô đã ửng đỏ. Phải rồi, tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nói tới một buổi tối cuối thời kỳ cách mạng văn hóa, bà nội cô đã phát hiện ra trên cổ cô chủ nhà họ Kim có đeo sợi dây chuyền có viên đá mắt mèo. Phải rồi, phải rồi. Điều này khiến bà nội tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà biết cái sợi dây chuyền này nó thuộc về nhà họ Đồng, đã từng được đeo trước ngực bà nội của Đồng Niên. Từ sau khi ông nội và bà nội Đồng Niên tự sát, mọi người không còn nhìn thấy cái sợi dây chuyền này đâu nữa. Không biết bà chủ nhà họ Kim đã tìm được sợi dây chuyền mắt mèo này ở đâu. Hơn nữa, còn có người nói chính sợi dây chuyền này nó đem đến vận xui cho gia đình nhà họ Đồng trong ngôi nhà đen. Lúc đó khi bà nội tôi nhìn thấy bà chủ nhà họ Kim đeo sợi dây chuyền đó, đã cảm thấy người nhà họ Kim có gì đó sẽ không bình thường. Cảm giác rất khó nói ra, từ động tác, từ những câu nói kỳ quặc của họ. Quả nhiên là mấy tháng sau, cả nhà họ Kim sống trong ngôi nhà đen đã xảy ra thảm án. Người phụ nữ đeo sợi dây chuyền mắt mèo đã cầm dao chém chết chồng mình, rồi lại chém bị thương đứa con trai của mình, sau cùng thì treo cổ tự vẫn. Diệp Tiêu nhớ lại những tài liệu về gia đình nhà họ Kim đã được tìm thấy trên vi tính ở trong sở. Những ghi chép trong hồ sơ về vụ thảm án xảy ra trong ngôi nhà đen vào năm 1975 quả đúng là như vậy. La Từ không hề lừa dối anh. Giờ đây điều anh muốn biết là tại sao người phụ nữ nhà họ Kim lại làm như vậy. Anh nói với La Từ nghi vấn của mình. La Từ lắc đầu nói, có trời mới biết tại sao người phụ nữ đó lại gây ra những chuyện đáng sợ như vậy. Bà nội tôi nói với tôi, bình thường người phụ nữ nhà họ Kim cư xử rất hòa nhã, chồng của bà cũng rất là bình thường, thế nên bà nội tôi mới thường xuyên qua lại chơi với họ. Nếu không, bà nội tôi sẽ không dễ dàng gì vào trong ngôi nhà đen đó. Tóm lại, đây là một vụ án vô cùng kỳ lạ, nhưng bà nội tôi đã khẳng định sự điên rồ của người phụ nữ nhà họ Kim chắc chắn là có liên quan đến cái sợi dây chuyền mắt mèo. Tôi tin vào phán đoán của bà nội tôi. Bà nhìn người rất là chuẩn. Giờ đây Diệp Tiêu có thể khẳng định tại sao khi Kim Văn Dung nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo Vũ Nhi sơ ý để lộ ra thì lại kinh ngạc đến cực độ, giống như nhìn thấy ác quỷ, cuối cùng đã nhảy xuống đường ray tàu, không may trở thành ma dưới đường xe sắt. Thì ra tất cả mọi sự việc này nó đều bắt đầu từ cái vụ hung án ly kỳ xảy ra trong ngôi nhà đen năm 1975. Không rõ mẹ của Kim Văn Dung do đâu mà có được sợi dây chuyền đó. Dù thời đó không có ai đeo đồ trang sức, nhưng mê lực của ngọc đá mắt mèo đủ để khiến cho người phụ nữ khó lòng mà chống đỡ nổi. Cho nên bà ta đã lén đeo cái sợi dây chuyền mắt mèo đó ở nhà. Nhưng chỉ mấy tháng sau, mẹ Kim Văn Dung đã trở nên điên khùng. Không ngờ đã chém chết chồng mình, còn suýt chém chết đứa con trai Kim Văn Dung của mình, rồi cuối cùng tự sát. Từ đó Kim Văn Dung đã trở thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chả trách trong ký ức tuổi thơ của Kim Văn Dung, viên đá mắt mèo này để lại một vết thương lớn không gì chữa lành được. Trong suy nghĩ của Kim Văn Dung, viên đá mắt mèo này nó gắn liền với ký ức đầy máu tanh đáng sợ, là sự sợ hãi chết chóc và quỷ diệt. Cho nên sau hơn 20 năm, khi ông lại một lần nữa nhìn thấy viên đá mắt mèo đó trên ngực của Vũ Nhi thì lập tức gợi lại ký ức mà ông không bao giờ muốn nhớ đến. Ông đã quá sợ hãi viên đá mắt mèo đó, lòng ông ta tràn ngập sự đau khổ, khiến tinh thần ông bỗng chốc bị suy sụp hoàn toàn. Và cách giải thoát duy nhất chỉ có thể là tìm đến cái chết. Anh đang nghĩ gì vậy? Là từ thấy Diệp Tiêu cứ ngồi ngẩn người, chẳng nói tiếng nào, dường như là đang đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó. Lúc này Diệp Tiêu mới định thần lại, anh nhận ra mình đã có thái độ không phải, liền ngại ngùng nói: "Xin lỗi, có phải bộ dạng vừa rồi của tôi nhìn ngố lắm có phải không? Có phải anh đã sợ rồi hay không?" Diệp Tiêu lắc đầu: "Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là cảnh sát đó." "Thôi đi, cảnh sát thì không phải là người hay sao? Là người thì ai cũng đều biết sợ." Là Từ nói thẳng. Diệp Tiêu thoáng rùng, anh phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ đối diện rất sắc bén, giống như bà nội của cô vậy. Anh nhẹ nhàng nói: "Thế có thể cô nói đúng, vậy cô nói tiếp đi." "Bà nội tôi nói với tôi, sau khi xảy ra vụ huyết án ở nhà họ Kim, sợi dây chuyền mắt mèo từng đeo trên cổ bà chủ nhà lại biến mất. Đã từng có người tỉ mỉ tìm kiếm cái sợi dây chuyền trong ngôi nhà đen, nhưng đều không thấy nó. Hồi đó trong ngôi nhà đen, ngoài gia đình họ Kim, còn có mấy người hộ gia đình khác nữa. Họ vào ở hồi cướp nhà. Bà nội tôi còn nói, sau khi xảy ra vụ huyết án ở nhà họ Kim, không lâu lại xảy ra thêm một vụ án nữa. Có một hộ gia đình họ Trương, vợ ông Trương tự nhiên chết mà không rõ nguyên nhân. Rất nhiều người đều đoán là bị đầu độc chết. Còn con trai nhỏ nhà họ Trương về sau cũng ngã từ tầng trên xuống mà chết. Xảy ra nhiều vụ án như vậy, chẳng ai biết được nguyên nhân. Cho nên những hộ gia đình khác đều rất sợ hãi. Dần dần họ chuyển ra khỏi ngôi nhà đen và không dám quay trở lại nữa. Nói như vậy, ngôi nhà đen đã bị bỏ trống à? Không, bà nội tôi nói, trong ngôi nhà đen vẫn còn lại một người. Ông ta chính là người duy nhất của nhà họ Đồng. 2 năm sau, ông ta lấy vợ, đón một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vào sống trong ngôi nhà đen và đã sinh ra Đồng Niên. Vậy họ chính là bố mẹ của Đồng Niên? Diệp Tiêu gật gật đầu. Đúng như vậy, sau khi bố mẹ Đồng Niên kết hôn với nhau, bỗng một hôm mọi người lại nhìn thấy cái sợi dây chuyền đẹp mê hồn kia xuất hiện trên cổ của cô dâu mới nhà họ Đồng, và cũng chính là sợi dây chuyền mắt mèo thần bí đó. Chẳng ai biết được tại sao sợi dây chuyền nó đã mất tích lại được tìm thấy ở nơi đâu. Khi đó, truyền thuyết đáng sợ về sợi dây chuyền đó đã được truyền ra xung quanh ngôi nhà đen. Mọi người đều không dám đến gần cái sợi dây chuyền đó. Họ sợ rằng sợi dây chuyền đó sẽ đem đến vận xui cho mình. Nhưng khi tôi còn rất nhỏ, tôi rất bạo, tôi chẳng biết sợ là gì. Cho dù bà nội tôi đã dặn đi dặn lại, tôi vẫn thường đến cái ngôi nhà đen đó. Có thể ngoài cái sự quý mến mẹ của Đồng Niên, và tôi còn say mê cái viên đá mắt mèo tuyệt đẹp ở trên ngực của bà ta nữa. Thế ấn tượng của cô về bố Đồng Niên ra làm sao? Tôi rất thích gặp ông ta. Trong ký ức hồi nhỏ của tôi, ông là một người đàn ông trầm mặc. Tôi không thích ông ta. Hồi tôi 11 tuổi, mẹ Đồng Niên đã biến mất một cách rất thần bí. Từ đó trở đi, ngọc đá mắt mèo cũng biến mất luôn. Là Từ thở dài một hơi rất nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng cảm thấy dễ chịu vì đã nói hết mọi điều cất giấu trong lòng, và cũng coi như là một sự giải thoát trên phương diện tinh thần. Đây là tất cả những gì cô biết hay sao? Đúng vậy, tất cả. Cô lại uống một ngụm, tiếp tục nói: Tôi vốn không muốn nói những việc liên quan đến ngôi nhà đen và đá mắt mèo cho Thành Thiên Vũ nghe, nhưng mà anh ấy cứ bám riết lấy tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải nói những việc này cho anh ta nghe. Lúc đó sao không nói với tôi? Bởi lúc đó tôi không ngờ Thành Thiên Vũ lại đến cái ngôi nhà đen đó thật. Nhưng về sau tôi càng nghĩ thì càng thấy kỳ lạ. Hơn nữa phát hiện thấy máy quay phim của anh ấy bị đưa về sở công an, thì tôi mới nghĩ có thể Thành Thiên Vũ đã đi tới ngôi nhà đen đó thật. Một năm sau, tôi luôn rất áy náy. Tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ nói toàn bộ sự việc này cho anh. Khóe mắt của cô hơi ướt. Vậy sao giờ cô mới nói cho tôi biết? Bởi vì cái chết của Sảnh Sảnh, cô ấy chết thảm quá. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Tôi rất sợ, tôi sợ hung thủ sẽ tìm đến tôi. Hơn nữa tôi đã đến cái ngôi nhà đen, tôi đã gặp Vũ Nhi và còn sắp xếp cho Đồng Niên vào làm bù cái chỗ trống của Sảnh Sảnh. Càng lúc tôi càng cảm thấy trong ngôi nhà đen thật sự nó có một cái điều gì đó rất bí mật. Và tôi thường xuyên cứ gặp ác mộng, tôi mơ thấy hung thủ cứ bóp chặt lấy cổ của tôi. Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, đến tận khi không thốt nên lời. Diệp Tiêu thở dài, thấy nhìn thấy phụ nữ rơi lệ là anh lại khó xử, chỉ có thể an ủi cô. Là từ, tôi cảm ơn cô đã nói cho tôi tất cả những gì mà cô biết. Cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu cô cảm thấy có gì nguy hiểm, cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ có mặt ngay. Diệp Tiêu, anh có thể ở cùng tôi thêm một lúc nữa được không? Có một anh cảnh sát bên cạnh, có cảm giác an toàn hơn có phải không? Diệp Tiêu cười nói, cô xem kìa, xung quanh cô còn bao nhiêu người như thế, có ai dám mưu hại cô đâu chứ. Được rồi, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đi về nhà. Họ rời khỏi quán bar. Khi Diệp Tiêu thanh toán tiền, liếc nhìn qua màn hình TV, Đồ Ý vẫn đang dẫn trước một bàn. Thời gian còn lại của trận đấu còn rất ít. Anh nghĩ đội Hàn Quốc chắc sẽ bị loại mà thôi. Đáng tiếc, khi Diệp Tiêu và La Tư rời khỏi quán bar không lâu, người Ý đã bị ông trọng tài tiễn về nhà. Sau khi bước ra khỏi quán bar, thế giới bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn xanh đỏ. Diệp Tiêu hỏi cô có cần tôi lấy xe đưa cô về nhà hay không? Không cần đâu, tôi tự về được rồi, tạm biệt anh. La Tư vẫy tay, nhưng khi vừa định bước đi lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu rồi nói, Tôi cứ cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện.